Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 483. Đấu giá cơ giáp, chương 491. Đấu giá cơ giáp theo xếp hạng trước 3 công hội kịch liệt cạnh tranh. Cuối cùng bị lấy chiến ngừng chiến lấy 960 vạn giá cả thành giao. Nhìn thấy cái giá tiền này, Đoạn Thu sờ lên băng tuyết đầu nói. Con tốt vừa rồi sáng suốt trực tiếp vỗ xuống phần thứ nhất đúng nha. Ta cũng không nghĩ tới chúng ta công hội vậy mà có thể để cho hắn công hội không ra giá tự cảm. Khái nói, nếu như lần thứ nhất Đoạn Thu không cạnh tranh, đoán chừng liền muốn tốn hao giá tiền cao hơn. Con thừa lại cuối cùng một phần sinh mệnh chi thủy, mà cuối cùng một phần sinh mệnh chi thủy giá cả đoán chừng sẽ cao hơn. Có thể sẽ qua 1.000 vạn hắc ám tệ, một phút đồng hồ sau, cuối cùng một phần sinh mệnh chi thủy bắt đầu đấu giá. Lần này quả nhiên so trước đó còn muốn nóng này, không đến 2 phút đồng hồ giá cả liền nhảy lên tới 500 vạn. 10 cái công hội điên cuồng cạnh tranh, không có chút nào nhượng bộ ý tứ, đây chính là cuối cùng một phần sinh mệnh chi thủy, nếu như bỏ qua cũng không biết muốn chờ bao lâu. Đương nhiên đây hết thảy đều cùng Đoạn Thu không có quan hệ. Hắn đã thu được một phần sinh mệnh chi thủy. 5 phút đồng hồ thời gian giá cả đã vượt qua trước đó giá cả. Hướng phía 1.000 vạn kéo lên. Lúc này đã có mấy cái công hội thối lui ra khỏi. Trừ phi là phi thường cần sinh mệnh chi thủy cứu mạng hoặc là làm những chuyện khác. Không phải tiếp tục vỗ xuống liền thua lỗ. Lấy chiến ngừng chiến mặc dù thu được phần thứ hai sinh mệnh chi thủy. Nhưng là vẫn mới thêm lần này đấu giá, nữ thần công hội phi thường sáng suốt thối lui ra khỏi. Bởi vì hiện tại còn tiếp tục bán đấu giá chỉ có mấy cái đối địch công hội. Ai cũng không hy vọng đối phương cầm tới sinh mệnh chi thủy. Coi như cầm tới cũng muốn nỗ lực rất cao giá cả. Vinh diệu công hội địch nhân là lấy chiến ngừng chiến. Yên Vũ Giang Nam hai cái liên minh công hội, mà Thiên Sứ Vinh Diệu cùng Đọa Lạc Thiên Sứ cũng là đối địch công hội. Bất quá nhìn tình huống hiện tại, Thiên Sứ Vinh Diệu cùng Đọa Lạc Thiên Sứ đã bỏ đi. Chỉ còn lại 3 cái đỉnh cấp công hội trước đó cạnh tranh. Vinh Diệu công hội, 1.130 vạn, Yên Vũ Giang Nam, 1.140 vạn, Vinh Diệu công hội, 1.150 vạn. Mỗi lần cạnh tranh khoảng cách đều tại hơn 20 giây. Thêm giá cả cũng càng ngày càng ít. Sau 5 phút, Vinh Diệu công hội tuôn ra một cái giá tiền cao hơn. 13 triệu, thời gian một giây trôi qua. Lấy chiến ngừng chiến cùng Yên Vũ Giang Nam đều không có tiếp tục ra giá. Rất hiển nhiên cái giá tiền này đã đủ cao. Hai cái liên minh công hội đã được đến một phần sinh mệnh chi thủy. Cái này một phần hoàn toàn là quấy rối, ai cũng có thể thấy rõ. Vinh Diệu công hội đoán chừng cũng biết, bất quá vẫn là chụp lại, đoán chừng là có cái gì ẩn tình. Xem ra cái này đấu giá hội cũng là thế lực khắp nơi đối kháng a. Tiểu công hội cho dù có tiền cũng không dám cùng đại công hội cạnh tranh. Mà đại công hội ở giữa thì xem ai nhiều tiền, ai thế lực lớn hơn. Sau đó 1 giờ bán đấu giá là các loại cao cấp khoáng thạch, bảo thạch loại hình, Đoạn Thu tùy tiện vỗ xuống mấy cái về sau liền không có hứng thú. Nói thật, Tiết Nguyệt phương diện này vật tư thật nhiều, đặc biệt là các loại cao cấp bảo thạch, trong ngắn hạn dùng không hết, tại tăng thêm tại lãnh địa phụ cận hiện bí cảnh, đoán chừng khoáng thạch cùng bảo thạch càng không thiếu. Bất quá Thiên Sứ Vinh Diệu lại cùng Đọa Lạc Thiên Sứ tại cạnh tranh. Hai cái công hội lẫn nhau cố tình nâng giá, tranh đoạt phi thường kịch liệt. Thiên Sứ Vinh Diệu cùng Đọa Lạc Thiên Sứ hai cái công hội đều có một cấp bậc rất cao thợ rèn. Hai cái công hội trang bị đều là tạo ra, thợ rèn đẳng cấp không biết. Bất quá căn cứ tư liệu, phải cùng chúng ta tạo ra trang bị kém không nhiều. Cái này hai cái công hội khoảng cách đều thật gần, cho nên mỗi ngày tại chiến đấu, những vật tư này đối với bọn hắn tới nói rất trọng yếu. Từ tra xét Tiết Nguyệt đặc hữu tình báo. Giải thích nói, những tin tình báo này đều là đêm tối nữ hoàng phụ trách thu thập. đêm tối nữ hoàng tại ngày nữa phong thành thời điểm liền bắt đầu bố trí tiết nguyệt mạng lưới tinh. Báo, hiện tại đã đơn giản quy mô, mặc dù đỉnh cấp công hội cơ mật tình báo rất khó thu hoạch được. Bất quá một chút phổ thông tin tức vẫn là có thể đạt được. Rất nhanh bảo thạch cùng khoáng thạch đấu giá liền kết thúc. Tiếp xuống chính là tất cả công hội đều cần vật tư. Cơ giáp, mặc kệ là đỉnh cấp công hội, vẫn là phổ thông công hội, cơ giáp thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Có cơ giáp có thể chính diện ngạnh kháng rất nhiều quái vật. Để đại công hội nghịch hướng nghiên cứu nói không chừng liền có thể đại lượng sản xuất. Không chỉ Tuyết Nguyệt có nghiên cơ giáp đoàn đội, cái khác công hội cũng có. Chỉ là tiến độ không có Tuyết Nguyệt bên này nhanh mà thôi. Dù sao Tuyết Nguyệt có đoạn thu tài, giao dịch hệ thống có thể mua sắm rất nhiều hữu dụng khoa học kỹ thuật. Cơ giáp tại mỗi cái địa phương đẳng cấp cũng không giống nhau. Bất quá đều có cộng đồng đặc điểm money một cái cơ giáp tốt xấu là từ sử dụng cơ giáp sau có thể tăng phúc người sử dụng nhiều ít năng lực mà quyết định. Cơ giáp chia làm rất nhiều loại. Tiếp thân đỉnh cấp cơ giáp, tất cả mọi người có thể sử dụng phổ thông cơ giáp. Căn cứ năng lực mà quyết định đặc thù cơ giáp, thậm chí còn có cự hình cơ giáp, càng thêm chia nhỏ có thể chia làm nhanh nhẹn cơ giáp. Viễn trình cơ giáp, radar cơ giáp chờ, đoạn thu cơ giáp chính là đỉnh cấp cơ giáp, thuộc về tiếp thân cơ giáp. Tiếp thân cơ giáp phí tổn rất cao, đoạn thu tiếp thân cơ giáp vũ trang sau vô cùng xuất khí. Không chỉ có tạo hình hoa lệ, lực công kích cùng lực phòng ngự cũng phi thường cường đại. Toàn bộ Tuyết Nguyệt cũng chỉ có không đến 5 đài tiếp thân cơ giáp. Mấy cái quân đoàn trưởng đều có một đài. Tiếp thân cơ giáp đều là căn cứ người sử dụng năng lực chế tạo. Cho nên lần đấu giá này không có khả năng xuất hiện tiếp thân cơ giáp. Trên sân khấu, Linh Đông giới thiệu sắp bán đấu giá 13 đài đủ loại cơ giáp. Lần này bán đấu giá tất cả cơ giáp đều là phổ thông cơ giáp. Một bộ phận đặc thù cơ giáp, thích hợp đẳng cấp 20 cấp đến 25 cấp không giống nhau. Căn cứ loại hình khác biệt hiệu quả cũng không giống. Đương nhiên muốn điều khiển cơ giáp trước phải vô cùng cao tinh thần lực. 13 đài cơ giáp tư liệu tại bắt đầu đấu giá trước đó đã đến tất cả mọi người trong máy vi. Tính, đoạn thu không hiểu những này. Bất quá Phong Lăng ở chỗ này, Phong Lăng hết sức chăm chú nhìn xem, rất nhanh nàng liền nói, những cơ giáp này mặc dù có rất nhiều địa phương so với chúng ta chế tạo muốn tốt. Bất quá chỉnh thể xuống tới cũng không thế nào, bất quá cái này một bộ người máy nhất định phải mua đến. Đài cơ giáp này bên trong có chúng ta cần khoa học kỹ thuật. Một loại càng thêm tiên tiến động lực trang bị, người cần gì liền đập. Cơ giáp tối đa cũng liền không đến 100 vạn, không có khả năng đắt như vậy, đoạn thu nói. Phong Lăng nghe xong nhẹ gật đầu, chờ đợi cơ giáp bắt đầu đấu giá. Trước mặt cơ giáp đều Tuyết Nguyệt đều không có tham dự đấu giá. Đều là mấy cái công hội ở giữa cạnh tranh, mấy cái đại công hội cơ giáp nghiên cứu khẳng định không có Tuyết Nguyệt nhanh như vậy. Căn bản không biết cái gì là nan đề. Cho nên mấy cái này công hội đều là tùy tiện đập. Tuyết Nguyệt rất ít tham dự đấu giá, mà lại cũng không đắc tội nhiều ít người. Duy nhất kiếm cùng Hoa Hồng vẫn là trong đó phó hội trưởng. Nhưng là ở loại tình huống này khẳng định không có khả năng quấy rối. Cho nên đoạn thu bán đấu giá vật phẩm sẽ rất ít có công hội tiếp tục tăng giá. Đều không muốn đắc tội Tuyết Nguyệt. Cứ như vậy Phong Lăng cần cơ giáp lấy không đến 80 vạn giá cả thành giao. Hết thầy tiến hành rất thuận lợi. Hết chương.